Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 158, tự dưng cậu cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có phản ứng gì. Thanh Phong chuyển sang kênh phụ cận. Sao họ không nói gì hết vậy? Hồng Quả Quả không nhịn được đập cho Thanh Phong một phát. Này thì hello, bọn họ trả lời ông mới lạ. Một câu thật là trùng hợp xong lại tắt văn. Ba người duy trì thói quen tốt im lặng là vàng. Chuyển sang kênh phụ cận tôi một câu ông một câu biểu đạt sự hết hồn của mình. Sao hai người họ lại tổ đội với nhau? Thế thì chẳng phải lúng túng hơn à, không ai nói gì cả. Thanh Phong ngơ ngác, tôi vào tí thì đau tim mà chết. Không nói vài câu làm dịu bầu không khí thì nghẹn chết. Chỉ qua lễ phép đề nghị, hay là mình thoát đội? Thoát cái gì? Không thoát là không thoát. Có gì mà không thể nói trước mặt chúng ta? Hồng Quả Quả nhìn danh sách bạn bè. Đại ca như thế là không được rồi. Anh Hành mới offline ổng đã tổ đội với người khác. Một giây trước còn buôn chuyện với mình. Giây sau đã không do dự đổi người. Người ta mà biết kiểu gì cũng lên diễn đàn ầm ĩ. Thanh Phong. Quy chân phản phác không thèm trả lời tôi. Lạnh lùng thật đấy. Hồng Quả Quả. Chắc chắn là có biến. Chỉ qua. Có phải hai người đọc truyện đồng nhân nhiều quá không? Hay là thoát đội bình tĩnh lại đã? Chỉ qua em không hiểu đâu. Có việc cần nói chẳng lẽ cứ phải tổ đội với nhau? Chát bạn bè tiện như thế. Hồng Quả Quả rất lạnh lùng. Anh không thoát. Anh cảm giác Quy Chân phản phác đến chắc chắn là có vấn đề. Nghe nói ông này chơi thân với đám Đạp Vân chung. Biết đâu cũng chơi chung với quẻ không đồng nhất. Anh ngửi thấy mùi âm mưu. Thanh Phong, ông nói thế làm tôi sợ. Chẳng lẽ cha này tới để thám thính tình báo? Một, chỉ qua nghe vậy cũng tạm ngừng. Nghĩ đến trải nghiệm trước đây của mình. Bị Hồng Quả Quả thao túng tâm lý. Hồi trước em ở Chư Thần Chi Điện. Trước mỗi lần liên đấu bang. Thỉnh thoảng họ sẽ phái người sang bang đối địch thám thính. Nghe ngóng trận hình hoặc là số người tham gia. Nhưng Nhậm Tiêu Dao là chính phái. Chắc không làm vậy chứ. Hồng Quả Quả càng thêm kiên định với ý tưởng của mình. Không được, để anh đi nghe lỏm. Không thể để đại ca bị lừa. Thanh Phong nói, Quả, nghe lỏm không được đâu. Offline khó nghe lỏm lắm. Quy Chân phản phác với đại ca là hàng xóm đó. Trong lúc ba người họ trò chuyện, Quy Chân phản phác lên tiếng. Em còn ở nhà kho không? Để anh truyền tống sang. Quy Chân phản phác hỏi. Momo đáp. Còn, anh xem anh có đá đom đóm không? Kho hàng của em hết rồi. Quy Chân phản phác nói. Có đây, hóa ra là dùng vật liệu để gỡ bỏ hàng phòng ngự của đại ca. Hồng Quả Quả không nhịn được phải nói. Em cũng có đá đom đóm mà anh. Momo lại bảo. Không sao, cậu giữ dùng đi. Nhà kho của anh ấy có nhiều lắm. Hồng Quả Quả chuyển sang nói với Thanh Phong. Đại ca thay đổi rồi. Ổng thà lấy Quy Chân phản phác cũng không lấy tôi. Thanh Phong, chỉ qua, hai người đều đang ở nhà kho. Đối chiếu vật liệu cũng dễ. Quy Chân phản phác nhanh chóng lấy ra một đống vật liệu giao dịch cho Momo. Hai người mỗi người một câu. Nói chuyện trong kênh đội ngũ hết sức tự nhiên. Ba người kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới giao lưu giữa họ. Hồng Quả Quả nhiều lần muốn gia nhập cuộc trò chuyện cũng không được. Chỉ biết là hai người đang gom vật liệu rèn trang bị. Những cái khác hoàn toàn không biết. Mà nghe cách giao tiếp thì thật sự rất thân thiết. Kiểu quen biết nhau từ rất lâu. Rất giống lúc Momo và Hành chỉ vô câu nói chuyện. Từ từ, tự dưng tôi nghĩ tới một chuyện. Hồng Quả Quả chợt phát hiện. Anh Hành mới offline đúng không? Tức là ba người họ vừa tổ đội. Thanh Phong im lặng. Đây chẳng lẽ là Tu La Tràng? Trong truyền thuyết. Một, ngôn ngữ mạng bên chung, tùy hoàn cảnh mà có nghĩa khác nhau, nhưng có thể hiểu là tình thế giữa ba người mà hai bên đối đầu còn một bên bị kẹp giữa. Để mà nói từ gần nghĩa thì chắc là đánh ghen, thấy hai anh trai trong đội đã thành thám tử suy luận ra Tu La Tràng. Chỉ qua nghe Momo và Quy Chân phản phác trò chuyện, không khỏi nói, hai người có phát hiện ra không? Cô cẩn thận nghe lại rồi mới nói. Cách nói chuyện của Quy Chân phản phác rất giống Hành chỉ. Thanh Phong, vãi nồi, Hóa ra là thế thân. Nam, chỉ qua không theo kịp mạch não của đồng đội. Hả, thế thân gì? Hồng quả quả, má, chuẩn cờ mờ nờ rờ. Tôi không thể chối cãi được. Chỉ qua cảm giác mình sắp lái nhầm hướng theo đồng đội. Hai người kia gần đây suốt ngày lên diễn đàn đi dạo. Sau đó bàn toàn chủ đề kỳ quái. Cô đành nói. Hai người không thấy quy chân phản phác giống hành chỉ à, Thanh Phong, tác thế thân. Tu la tràng, máu chó thật, ơ mà, Hồng quả quả giờ mới kịp phản ứng. Sao càng nghe càng thấy giống vậy? Như thể người đang dùng nick của quy chân phản phác là anh hành á, khoan. Chẳng lẽ là anh hành thật? Mới vài phút ngắn ngủi, thái độ của họ đã trở nên có chút vi diệu. Nghe kỹ thì đúng là giống thật. Thanh Phong, hình như là thật, có nghe câu vừa rồi không? Giống vãi. Chỉ qua, Hồng quả quả nghe thêm lúc nữa. Móc nối với việc hành chỉ vô câu mới offline. Cuối cùng không nhịn được đổi về kênh đội. Thử hỏi một tiếng, anh hành, lúc này một trong hai nhân vật chính. Quy chân phản phác, trả lời, sao? Hồng quả quả nói, anh dùng nick này thì nói trước với bọn em một tiếng đi. Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng là quy chân phản phác thật chứ. Một, Túc Mạc. Úc Chan, có phải các cậu lại hiểu lầm gì không? Một màn này kéo lại suy nghĩ của đồng đội. Ba người tưởng tượng đủ thứ ở kênh phụ cận. Cuối cùng hóa ra người đang dùng nick quy chân phản phác là hành chỉ vô câu. Nghĩ lại cũng đúng. Hành chỉ vô câu vừa offline. Quy chân phản phác đã ở trong đội. Sao có thể trùng hợp được như vậy? Mấy hôm trước Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng nói ba người họ là bạn tốt. Momo có quyền đăng nhập nick quy chân phản phác thì chắc hành chỉ vô câu cũng có. Là anh hành thật à, Thanh Phong nói. Ban nãy em nhắn cho anh sao anh không trả lời. Làm em tưởng quy chân phản phác mưu đồ tới lừa gạt tình báo chứ. Hóa ra là anh đăng nhập nick quy chân. Úc Chan, lừa gạt tình báo. Thanh Phong, chứ còn gì nữa. Thông tin ngầm em nghe được là quy chân phản phác có một chân với quẻ không đồng nhất. Đốt nhà người ta vừa thôi. Một, Túc Mạc, Hồng quả quả phàn nàn. Em nói mà, sao tự đại ca lại tổ đội với quy chân? Quá kỳ lạ, quan hệ của ba người đúng là phức tạp. Hỏa Thụ Ngân Hoa nói cả ba là bạn tốt em còn không tin. Trước kia hỏi anh nói là không quen. Lúc đánh phó bản còn xa lạ như vậy. Kết quả ba người còn trao quyền đăng nhập cho nhau. Chỉ qua nhìn ID của quy chân phản phác. Cô cứ cảm thấy có gì đó không khớp. Có phải các cậu lại hiểu lầm rồi không? Túc Mạc nói. Trước kia đúng là không biết. Về sau mới phát hiện chúng tôi biết nhau ngoài hiện thực. Hồng quả quả nhẹ nhàng nói. Không hiểu lầm, không hiểu lầm. Tụi em hiểu mà. Nghe này, Thanh Phong. Nói gì thì nói quan hệ của ba người cũng quá loạn. Úc Chan nãy giờ không nói gì bỗng hờ hững mở miệng. Không loạn. Quy chân phản phác là nick của tôi. Ai mà ngờ. Hồng quả quả nói được một nửa. Cứng đờ. Không tin nổi hỏi lại. Cái gì cơ? Quy chân phản phác là nick trước đây của anh ấy. Giờ không chơi mấy. Túc Mạc nhân cơ hội này. Dứt khoát giải thích hết. Hồi mới chơi tôi không biết. Về sau mới biết anh ấy là hàng xóm của mình. Thanh Phong hoảng hốt. Tức là... Quy chân phản phác và hành chỉ vô câu là một người. Úc Chan, cần đổi nick cho các cậu xem không? Hồng quả quả khó có thể tin. Sao thủ đô đâu có nhỏ tới vậy? Hai, Túc Mạc, cũng chưa biết chừng. Đội ngũ tạm thời chìm trong tĩnh lặng. Thanh Phong và Hồng quả quả mãi không nói gì. Trải vuốt cả buổi, còn không ngừng hỏi lại trình tự quan hệ với Túc Mạc. Cái đầu nhạy bén trước đây tự dưng trở nên cố chấp kỳ lạ. Xác nhận đi xác nhận lại mới chịu chấp nhận kết quả. Túc Mạc thắc mắc, anh ấy cũng không giấu bao giờ. Sao mấy người không tin? Thanh Phong trợn mắt, em vẫn luôn nghĩ là ba người. Hỏa Thụ Ngân Hoa còn nói ba người là bạn tốt. Hồng quả quả, bỗng dưng mệt quá, muốn offline đi ngủ, y chợt nhớ ra rất nhiều chi tiết. Hình như là lúc quy chân phản phác bắt đầu ít chơi thì y quen biết hành chỉ vô câu. Về sau quy chân phản phác toàn là thuê người cày. Hành chỉ vô câu là chính chủ cày. Cũng không biết nguyên nhân do đâu mà y cứ đinh ninh Quy Chân phản phác và hành chỉ vô câu là hai người hiểu lầm chồng hiểu lầm. Càng ngày càng đi xa. Úc Chăn và Túc Mạc giao dịch xong lại đổi nick. Trận Pháp Sư Online. Năm người đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Trong lúc đó Hồng Quả Quả còn hưu sai rất nhiều lần. Suýt chết cả đoàn. Làm xong nhiệm vụ thì đám mướp đắng online. Cả nhóm lại họp nhanh. Hiểu biết của Túc Mạc về Nhậm Tiêu Dao khá qua loa. Giao thoa duy nhất là hồi đánh Boss Thế Giới từng chỉ huy đoàn tinh anh của họ. Nhậm Tiêu Dao không phải bang lớn từ lúc mở server, mà là do rất nhiều người chơi tự do tạo thành. Danh vọng cực cao ở trận doanh U Minh. Có không ít người chen vỡ đầu để được vào bang họ. Cả nhóm ở nhà trọ hoang mạc vừa ăn vừa nói chuyện. Dùng thẻ VIP của Thanh Phong. Bất ngờ mở khóa dịch vụ phòng riêng. Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa vừa đến đã đối mặt với ánh mắt ai oán của Hồng Quả Quả và Thanh Phong. Hỏa Thụ Ngân Hoa kinh ngạc. Hai người họ sao vậy? Sao giống bị nữ quỷ hút mất hồn phách thế? Dưa Hấu đánh giá. Cái mặt thèm mà không được đây mà. Thanh Phong. Có ông mới thèm mà không được. Hồng Quả Quả dứt khoát đẩy Hỏa Thụ Ngân Hoa vào trong góc. Dưa Hà Mi. Ấy mấy người chơi gì thế? Hồng Quả Quả. Giao lưu tâm đắc. Apple. Dưa Hà Mi. Triệu Hoán Sư với trị liệu sư mà cũng giao lưu tâm đắc được à? Đùa giỡn một hồi. Bọn họ nhanh chóng chuyển sang bàn về đội hình của Nhậm Tiêu Dao ngày mai. Hội Luận Đạo Thiên Hạ đã tới trận chung kết. Để đẩy độ đa dạng lên tối cao. Quy tắc lại được điều chỉnh. Luật chơi ban đầu của đấu trường là người chơi nộp đội hình trước. Mỗi ván sẽ được chọn một trong ba đội hình đã nộp. Cái này đã được sửa lại. Hiện quy tắc chỉ còn hai cái. Một, người chơi tham gia vào ván đấu cần cách ít nhất là một ván mới được tham gia tiếp. Không thể tham gia hai trận liên tiếp. Hai, không cần phải nộp trước đội hình. Đội hình sẽ được lựa chọn căn cứ vào tình huống. Hai bên đồng thời đưa ra lựa chọn của mình. Quy tắc thứ hai nhằm vào người ra sân. Mướp đắng nói, trước kia đều là nộp trước đội hình rồi chọn một cái. Vào trận không có cơ hội chỉnh sửa. Giờ nó cho phép xếp đội tại chỗ. Tức là có thể căn cứ vào đội hình bên kia để điều chỉnh. Chắc chắn sẽ có nhằm vào để khắc chế. Thật ra cái này không bằng quy tắc trước đó. Đầu não đang muốn hai bên tính kế lẫn nhau. Túc Mạc cũng nhìn quy tắc mới. Không khác mấy. Tổng cộng 10 người. Cũng đoán được đội hình có thể phối ra. Nói đến đội hình. Vậy nhất định phải nhắc tới đội hình của Nhậm Tiêu Dao. Hai chiến sĩ, hai đạo sĩ, y sư, trị liệu sư, vu sư, xạ thủ, vật lý kiếm và thích khách. Trong đó bao gồm top 1 đạo sĩ, quẻ không đồng nhất, top 1 vu sư, hải đường, top 1 vật lý kiếm, không, và top 1 trị liệu sư. Trà sữa sầu riêng, chiến sĩ cũng nằm trong top 10. Y sư đứng top 3. Có thể nói là một đoàn ưu tú có thể sánh vai với Vân Ẩn Nhân Gian. Tập trung toàn cao thủ. Nhậm Tiêu Dao có hai chỉ huy. Đoàn của họ, nói thế nào nhỉ? Khá là tương tự với đoàn của chúng ta. Đại sư Lý Sự Dư Ha Mi đã điều tra một lượt. Thả tư liệu ra. Quẻ không đồng nhất thì ai cũng biết rồi. Top 1 bảng chung. Top 1 đạo sĩ. Anh ta chơi đạo sĩ trường phái toàn diện có công có thủ. Công kích không hề thấp, khống chế cũng cực kỳ tỉ mỉ, có thể phát huy nhiều tác dụng trong đoàn đội hơn là PK một mình. Có thể nói là trung tâm chính của đoàn Tiêu Dao, tức là bọn mình lấy Triệu Hoán Sư làm trung tâm thì bọn họ lấy đạo sĩ làm trung tâm. Úc Chăn nói tiếp, anh đã từng đánh với quẻ không đồng nhất, khi đó trang bị của cậu ấy còn chưa hoàn thiện, lối đánh khác với đạo sĩ bình thường. Đúng là khống chế rất chi tiết và linh hoạt. Apple, đúng rồi. Còn Hải Đường nữa. Cô ấy là top 1 vu sư. Nữ chỉ huy nổi tiếng của liên minh đó. Có mấy trận doanh chiến là cô ấy với quẻ không đồng nhất thay phiên nhau chỉ huy. Thanh Phong tò mò. Bang mấy người không có chỉ huy à? Không xét những cái khác thì hai người họ chỉ huy ổn mà. Dư Hấu thở dài. Bang bọn tôi chỉ huy liên đấu bang còn được. Trận doanh chiến quy mô như vậy rất dễ loạn. Gì thì gì. Bọn tôi cũng chung trận doanh với họ. Bình thường hợp tác cũng nhiều. Tuy là U Minh không có nhiều chỉ huy bằng Huyền Dương, nhưng các chỉ huy đều rất nổi tiếng. Xét về độ xa hoa, bọn họ gặp phải cảnh xấu hổ giống với lúc gặp Vân Ẩn. Không có ưu thế trang bị. Thậm chí Nhậm Tiêu Dao còn linh hoạt hơn. Đội hình của hai bên không khác lắm nên muốn lấy ưu thế từ đội hình lại càng khó. Hai trung tâm, đạo sĩ với triệu hoán sư, xét về khả năng gây sát thương cũng ngang ngửa. Nhưng nếu so về khống chế, đạo sĩ chơi dễ hơn là triệu hoán sư. Triệu hoán sư cũng là nghề khống chế chiếm đa số. Thế nhưng khống chế phụ thuộc vào tinh thần lực. Đạo sĩ lại có thể thoải mái tạo combo khống chế. Triệu hoán sư thả thú triệu hồi còn phải cân nhắc tinh thần lực và bố cục. Thế nên đạo sĩ là nghề hot. Triệu hoán sư lại là cống thoát nước của cống thoát nước. Dư Hami nói hết kết quả điều tra của mình cho đồng đội. Cũng cân nhắc tới việc đọ sức thì chắc mẩm đánh không lại Nhậm Tiêu Dao. Tuy bên họ có đại lão kỹ thuật xuất sắc, nhưng đại lão không thể trận nào cũng lên. Lại nói, luật chơi mới tạo cơ hội cho hai đội khắc chế nhau. Triệu hoán sư hoặc trận pháp sư bị nhằm vào là cực kỳ khó đánh. Đội hình đấu không lại, chỉ có thể trông cậy vào chỉ huy. 10 người có thể phối được rất nhiều kiểu. Lựa chọn thế nào phụ thuộc vào chỉ huy. Ánh mắt mọi người rơi trên hai nhân vật mấu chốt nhất. Hai người cùng mặc áo đỏ ngồi cạnh nhau. Vai chạm vai, im lặng đọc các loại thông tin. À quên nói, còn có không và trà sữa sầu riêng. Dưa hấu nghiến răng, em gặp tụi nó trên chiến trường nhiều lần rồi. Không giết nổi trà sữa sầu riêng. Mỗi lần vòng ra sau đều bị không chém chết. Em chưa thấy ai ăn ý như bọn họ. Ăn ý, Túc Mạc vừa hay nhìn thấy không trên tư liệu. Không với trà sữa sầu riêng hả? Cặp này mạnh lắm á. Rõ ràng không phải đội hình phù hợp. Nhưng hai người họ đánh 2v2 hoặc 3v3 đều rất ổn. Dư Hami quay sang nói. Tóm gọn là, bất cứ đội giao phay nào gặp bọn họ đều toang. Sống siêu dai. Diễn đàn có câu này hay lắm. Không giết được cô vợ trong tay đại sư huynh vật lý kiếm đâu. Vợ, Túc Mạc sửng sốt. Chứ sao, hai người họ là một cặp mà. Hồng Quả Quả nói. Đấu trường kỳ văn cho phép dùng kỹ năng kỳ văn. Vợ chồng họ là đôi đầu tiên ở Thiên Hoàn ký khế ước đạo lữ thành công á. Trong tay còn có kỹ năng đạo lữ nữa. Túc Mạc lại hỏi. Ký khế ước. Vâng. Muốn ký khế ước ở Thiên Hoàn phải làm nhiệm vụ thử thách ăn ý. Lúc ấy có một đám đi kết hôn. Đa số dụng hết ở đoạn ký khế ước. Apple bổ sung. Đại lão, anh còn nhớ cái nhiệm vụ thất tịch lần trước không? Nó tương đương với kỳ văn 4 sao. Có ăn ý thì dễ lắm. Không có thì nằm đó mà mơ. Dưa hấu cười khẩy. Sẽ có ngày lưỡi dao trong tay anh. Chém sạch đám ái ân trên thiên hạ. Thanh Phong vỗ tay. Hay lắm. Lý tưởng xuất sắc. Nhiệm vụ ám sát đại sư huynh của bọn tôi giao cho ông đấy. Dư Hami chân thành đề nghị. Anh có thể solo. Giết một thì may ra. Giết hai thì khỏi đi. Ánh mắt Túc Mạc lại dừng ở dòng đạo lữ rất lâu. Tự dưng cậu cũng muốn. Cách chương.